Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần cuối cùng của series truyện ma có thật được nghe kể lại, Chuyện Âm của tác giả Xuân Võ. Đừng quên để đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Đồng Radio quý thính giả nhé. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi xin phép kể cho các bạn nghe về chuyện một cô gái chết đuối. Nếu bạn nào ở tại Dòng Trôm ắt hẳn sẽ biết câu chuyện này. Chị Ngân quê ở Dòng Trôm nhưng chị đi làm ở trên Sài Gòn. Cuối tuần chị mới rủ vài người bạn làm chung xí nghiệp về quê chơi, trong đó có chị Quế quê ở tận ngoài Bắc. Ta nói về miền Tây chơi thì vui hết biết, nào là bắt gà nướng đất sét, đi hái trái cây và chèo ghe qua sông. Thật không may bữa đó chèo ghe như thế nào mà ghe lại bị lật, cả đám quýnh quán hết cả lên. Mấy anh thanh niên thì lo cứu những người không biết bơi, nhưng rồi có một cô gái không cứu kịp và bị đuối nước mà chết. Đó là chị Quế. Mẹ chị ở ngoài Bắc đau lòng khi vào Nam đón xác con gái vậy, nhưng khi bà nhận xác lại quên đi cái việc trước trong gọi hồn chị Quế đi theo mình, cho nên vong hồn của chị cứ mãi chất chưởng lại ở nơi đó. Do chết quan, tuổi lại còn trẻ cho nên chị rất phá phách. Ai đi chơi về khuya hay thức dậy sớm đi làm, đi chợ mà đi ngang qua đoạn đường sát bờ sông, đều thấy chị Quế đang ngồi đu đưa trên cây bận cạnh bờ sông. Có khi thì vào lúc 3-4 giờ sáng, những chuyến xe đò chạy ngang sẽ thấy có một cô gái trẻ đứng bắt xe. Khi xe dừng lại, chị vẫn bước lên, nhưng đến lúc lơ xe đến thu tiền thì không thấy chị đâu nữa. Thế là cánh tài xế xe đò truyền tai nhau, và từ đó nếu như thấy một cô gái mặc quần xanh áo sơ mi trắng đang đón xe lúc 3 giờ sáng thì không xe nào dám dừng lại. Chị Quế chết một thời gian thì vào một buổi tối, ba của chị Ngân bỗng nghe thấy tiếng lục đục ở phía sau bếp, rồi tiếng nắp nồi da vào nhau rộn rãng. Ông bèn bước xuống xem thử nhưng không thấy ai, nghĩ là đám chuột cho nên ông bỏ lên nhà trước, nằm trên bộ đi văng mở ra vô ra nghe cải lương. Nhưng rồi ông lại nghe thấy tiếng nước xối ào ào ở phía sau hè, cứ nghĩ bụng chắc thằng con trai của ông nó đi chơi về rồi xối nước rửa tay rửa chân, ông mới lên tiếng: "Nè, cái thằng trời đánh, biểu mày xách nước đổ vô lu á thì mày không chịu làm, để ông già mày gánh đổ đầy lu nước á thì mày xài lãng phí vậy hả con?" Lúc bấy giờ anh Dũng từ cửa chính bước vô, nghe tới vậy thì lên tiếng: "Ủa ba, ai làm gì mà ba la lối sùm vậy? Ủa mày à, nãy giờ không phải mày ở sau hè sao con? Bây giờ đâu có, con mới đi chơi về mà, ba nói gì nghe lạ vậy?" Cảm giác rợn rợn người, ông nghĩ thầm trong bụng, không lẽ sống đến tận tuổi này ông còn bị ma nó nhát hay sao? Khuya đó ông nằm mơ, trong mơ ông thấy có một người con gái mặc áo trắng quần xanh đang đứng ở sàn nước nhà ông mà khóc. Ông cất tiếng hỏi: "Nè cháu gì ơi, cháu là con cái nhà ai mà đứng khóc sau nhà bác vậy?" Cô gái liền quay người lại, thì trời đất ơi, đó là chị Quế. Chị hét lên với vẻ mặt giận dữ: "Con ông dẫn tôi về đây chơi nhưng rồi nó bỏ tôi lại, tôi không biết đường về, tôi lại không có tiền nên khi lên xe bị đuổi xuống, cho cũng không ai cho tôi ăn, tôi đói lắm, đói lắm, ông có biết hay không?" Nói xong thì cô gái biến mất. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã ướt cả áo, ông thì thầm: "Vong hồn con Quế nó về rồi." Sau đó thì cứ mỗi bữa cơm ông đều để thêm một cái chén, một đôi đũa, gọi tên chị Quế về cùng ăn, để chị đừng phá phách nhà ông nữa. Nhưng mà rồi chị cứ hù dọa phá phách cả xóm, mọi người không chịu nổi cho nên mới bàn với nhau sẽ mời thầy về để bắt chị. Thầy Năm được mời đến, thầy nói mọi người chuẩn bị một chiếc ghe nhỏ, thầy Năm trải lên trên đó một tấm vải trắng, ngay mũi ghe thầy để một cái hũ sành trùm vải đỏ. Chiếc ghe được thả xuống sông nơi mà chị Quế chết đuối. Đứng ở trên bờ, thầy lập một cái bàn lễ và bắt đầu lăm răm đọc gì đó. Chỉ thấy từ trên tấm vải trắng kia xuất hiện những dấu chân màu đen, hình như có ai đang bước đi trên đó. Những dấu chân cứ bước đến chỗ cái hũ sành, rồi thì biến mất. Bất giác thầy Năm thở dài một tiếng, rồi thầy nói: "Xin lỗi mọi người, tôi có điều muốn nói." Dạ, xin thầy cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe mà. Dòng hồn cô gái này đã bị tôi nhốt vào trong cái hũ sành rồi. Có điều là..." Ngập ngừng lại giây lát, thầy Năm mới tiếp tục: "Cô này số chưa tận, chết quan chết trẻ, nên quán khí rất là lớn. Rồi khi chết cô ấy lại đang có chu kỳ mỗi tháng. Nếu bắt cái dòng này thì tôi phải bỏ nghề, suốt đời không thể hành nghề thầy pháp nữa. Nhưng mà đây là cái nghề để tôi nuôi sống gia đình của mình. Xin lỗi mọi người, tôi thiệt không thể." Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi nghe thầy nói như vậy, nhưng cũng đâu thể ép thầy Năm phải bỏ nghề. Thôi thì tránh được cái dòng này lúc nào hay lúc đó. Vậy là dòng hồn của chị Quế vẫn cứ đi lang thang dắt dưỡng khắp xóm. Trước đây thì chị chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn bây giờ thì ban ngày cũng có thể thấy chị. Trong chợ có cái sạp thịt heo của hai anh em Cường và Lan. Bữa đó chị Lan đang đứng bán thịt trong chợ thì đột nhiên chị cảm thấy ớn lạnh, trùng mình một cái. Chị như trở thành một người khác. Chị Lan bỏ sạp thịt và đi ra khỏi chợ. Ước tầm chị đi bộ khoảng 3-4 cây số gì đó thì đến trước một cái cổng chùa. Chị bước vào quỳ trước sân. Sau khi tụng kinh buổi sáng xong, vị sư già bước ra và ngạc nhiên khi thấy đang có người quỳ ở đó. Bước đến gần hơn, nhìn vào thần sắc của chị Lan, sư thầy hỏi: "Con từ đâu đến đây? Sao lại mượn thân xác của người khác mà nhập hồn vậy?" Những vị sư trẻ đi theo sau đều tỏ ra ngạc nhiên khi nghe sư phụ nói như vậy. Cái vong hồn trong thân xác của chị Lan bật khóc nức nở: "Con tên là Quế, nhà con ở ngoài Bắc. Con theo bạn đến đây chơi, chẳng may chết đuối, không ai rước con về, mà con lại không biết đường về, nên cứ lang thang như vậy." Sư già cất giọng hiền từ: "Con có biết nhập vào thân xác của người khác là việc không nên làm hay không? Ai cũng có gia đình, có công việc của họ mà. Thứ nhất, con nhập vào thân xác này, người nhà của thân chủ sẽ cuống cuồng lo lắng, không biết con cháu của mình đã đi đâu. Thứ hai, khi con nhập vào, cô gái này phải bỏ bê công việc kiếm sống hàng ngày, rồi họ sẽ sống như thế nào đây? Và thứ ba, nếu mà con nhập vào, thời gian lâu dần sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của họ, dương thọ cũng giảm đi. Khi đó thì nghiệp con phải gánh, nó càng nặng nề hơn đó." Dòng hồn của chị Quế vẫn khóc và nói: "Không, không có ai làm bạn với con, cho nên con rất buồn. Cô gái này hợp mạng với con, cho nên con chỉ muốn mượn thân xác để đi chơi một chút thôi. Vì là ban ngày, cho nên con không thể xuất hiện lâu được." "Thôi thì con ở lại trong chùa với ta có được không? Ăn chay, nghe kinh Phật. Ta sẽ sớm hôm đọc kinh cầu siêu, để linh hồn của con sớm được ngày siêu thoát, đầu thai vào kiếp khác. Linh hồn con còn ở trên dương gian thì đừng lầm đường lạc lối. Con chết là do số kiếp, chứ không ai muốn hại con hết. Vì vậy con cũng đừng oán, đừng chọc phá mọi người nữa. Con có nghe lời ta được không?" "Dạ, con xin ở lại chùa tu hành. Nhưng con cũng xin thầy là mỗi tháng thầy cho con ra ngoài chơi một lần thôi. Con hứa sẽ không hù dọa hay phá phách mọi người đâu." Mỉm cười, sư thầy gật đầu: "Thôi được rồi, ta tin lời hứa của con đó." Dòng hồn chị Quế cúi đầu lạy tạ sư thầy ba lại, rồi ra khỏi thân xác của chị Lan. Thế cho nên mới nói, việc trước dòng rất quan trọng, nhất là những dòng chết đuối, chết do tai nạn xe cộ. nhất định phải rước trông về bên gia đình, nếu không thì sẽ trở thành những cô hồn lang thang chất dưỡng. Câu chuyện tiếp theo, chuyện về bác Ba Ngải. Ngải là gì và cây ngải như thế nào? Bản thân tôi thì chưa thấy qua cây ngải bao giờ, cho nên không biết hình dáng của nó ra sao. Nhưng có một bạn đã nói với tôi, ngải tốt hay xấu còn tùy thuộc vào người nuôi nó. Người tốt sẽ dùng ngải giúp cho đời, còn người có tâm ác sẽ dùng nó để hại người. Và tôi tin bạn ấy nói đúng. Cũng giống như câu chuyện về ngải mà tôi sắp kể cho các bạn nghe, chuyện bác Ba Ngải. Bác Ba Ngải có một miếng đất rất là lớn. Sau đó vợ chồng bác cất nên một ngôi nhà nhỏ ở giữa miếng đất. Sau nhà là cả một vườn cây ăn trái, còn bên hông là nơi bác nuôi những cây ngải. Phía trước là một khoảng sân rộng, nhà bác được bao quanh bởi một hàng rào bông bụp. Vợ chồng bác có hai người con trai đã lập gia đình và ra ở riêng hết rồi. Mỗi ngày bác Ba đều cho ngải ăn, khi thì một con gà, lúc là những quả trứng gà. Không biết cây ngải ăn như thế nào vì không ai được tận mắt nhìn. Nhưng lát sau ra thì chỉ còn thấy lông gà hoặc vỏ trứng mà thôi. Tuy là một người nuôi ngải nhưng bác Ba tốt bụng lắm. Bác thường giúp đỡ mọi người, từ việc chữa bệnh cho đến chuyện dông nhập. Dông theo bác điều trị được hết. Nhiều gia đình nghèo khó thì bác chỉ giúp không như vậy thôi, chứ không lấy tiền bạc gì. Ai cũng quý mến bác, tụi nhóc trong xóm cũng không thấy sợ, mà còn thường xuyên qua nhà bác Ba chơi. Bữa đó anh Tám Nhân trên vai thì vác cái cuốc, đi lững thững từ ruộng về nhà để ăn cơm trưa. Thì anh chợt thấy bác Ba đang đứng ở ngoài cổng rào, một tay thì dậy dậy kêu anh đến, còn một tay bác đang phe phẩy cái quạt bằng mo cau. Bác Ba cất tiếng gọi, Tám Nhân, nhanh lên coi mày, lại đây. Ủa bác Ba, trưa trời trưa trật sao bác không ở trong nhà mà đứng đây chi vậy? Nè, nhanh chạy về nhà ấm con út nị qua đây cho bác. Anh Tám hỏi với giọng ngạc nhiên. Ủa, có chuyện gì không bác Ba? Sao tự nhiên bác kêu con ẩm con út lại chứ? Trời ơi, tao biểu sao thì mày làm vậy đi, kẻo không cứu được con nhỏ bây giờ đó. Sợ hãi, anh Tám liền chạy nhanh chân về nhà. Đến nơi thì thấy vợ mình đang ngồi trên cái giường tre đặt trước thềm. Chị đang giá lại mấy cái áo bị rách vai. Còn hai đứa con lớn thì đang lay quay lợp cái nhà chòi bằng lá chuối. Nè mình ơi, con út nị đâu rồi mình? Gì mà hớt hải vậy nè? Thì nó ngủ ở trong nhà chứ đâu, mình hỏi sao lạ. Bước vội vô trong nhà thì đập vào mắt anh là một cảnh tượng khủng khiếp. Út nị, con anh đang nằm trên võng, nhưng hai chân co quắp lại, mắt thì trợn ngược, trắng giả lên. Hét lên một tiếng, anh Tám liền nhào tới bế thóc con lên, giọng run rẩy. Trời ơi, con tôi, út nị con ơi, tỉnh lại đi con. Nghe tiếng hét của chồng thì chị Tám và hai đứa con lớn cũng chạy vô xem đã xảy ra chuyện gì. Tức thì mặt chị cũng tái đi không còn giọt máu. Sao kỳ vậy nè? Rõ ràng con mới vừa ngủ, em mới ra trước ngồi giá áo, sao bây giờ? Anh Tám không nói không rằng, ôm con chạy hết sức qua nhà bác Ba. Bác vẫn đang đứng trước cổng đợi anh. Anh Tám miếu máu. Cứu con của con bác Ba ơi, làm ơn cứu giùm con út nị nhà con xin bác mà bác Ba. Nè, ẵm con bé vô nhà, bảo lên. Sau khi đặt út nị xuống giường, bác liền lấy ra một chén nước mà bác đã pha sẵn, bóp miệng con bé để đút nước vào. Tiếp theo, bác lấy ra một cái lá bùa đeo vào cổ của út nị, còn sợi dây đỏ thì buộc vào cổ tay. Cho bác lầm bầm gì đó, tay chân út nị bắt đầu chuỗi thẳng ra, bác không còn trợn ngược nữa. Con bé chìm dần vào giấc ngủ. Lúc này bác Ba mới lên tiếng nói. Cũng may là kịp đó, giờ thì vợ chồng bay đừng lo lắng nữa, mọi chuyện ổn rồi, không có sao đâu. Nhìn con nhỏ nằm trên giường, chị Tám nước mắt ngắn dài. Nhưng mà sao nó lại bị vậy hả bác Ba? Rõ ràng hồi nãy nó còn bình thường mà. con còn sợ con nhỏ trở mình sẽ té xuống đất, cho nên lấy hai cây tre chắn ở hai đầu võng nữa đó. Thở dài một tiếng, bác Ba lại nói: có phải bày đặt cái võng nằm dưới cái đòn giông trong nhà bay không? Dạ đúng rồi, mà sao bác biết vậy? Đó là điều kiêng kỵ con à. Con người ta không được nằm như vậy đâu, sẽ bị bóng bắt đó. Huống chi con út nị nó mới 3 tuổi đầu. Rồi bác quay sang nói với anh Tám: có phải bay dựng đòn giông cho cái nhà mà không có coi tuổi, coi ngày giờ đúng không? Dạ. Bữa đó con cũng tính qua nhờ bác Ba coi giùm con, mà bác qua sớm khác chữa bệnh cho người ta rồi, cho nên con nghĩ thôi, cũng không có gì cho nên dựng đại chắc không có sao. Gõ đầu anh Tám một cái, bác mới nghiêm giọng nói: bay sai rồi. Đòn giông nó giống như sinh mạng của gia chủ, phải hợp tuổi, hợp ngày giờ mới được phép gác đòn giông. Không phải ai muốn làm đâu con. Với lại cây đòn giông nhà bay có dòng trú ngụ ở trong đó, thằng Tám không biết cho nên mới chặt đem về đó. Anh Tám hốt hoảng la lên: Trời ơi, thiệt vậy hả bác Ba? Nè, bác hỏi thằng Tám nè, bay chặt cái cây đó ở đâu vậy? Dạ, con chặt ở bụi tầm giông gần ruộng đó bác Ba. Thôi bác tính vậy, vợ chồng bay để tụi nhỏ ở lại nhà bác đêm nay đi. Tiếp đó, bác lấy ra hai lá bùa đưa cho vợ chồng Tám Nhân. Bác nói tiếp: hai đứa nhất định không được tháo lá bùa này xuống. Về nhà cứ làm mọi việc bình thường. Tới khuya, vợ chồng con thấy cái gì, sáng ra nói cho bác biết. Thấy anh chị Tám ngập ngừng, bác trấn an: tụi con yên tâm đi, có hai lá bùa này bên người á, thì không có ma quỷ nào có thể tới gần hay bắt hồn tụi con được. Bác cần biết đó là cái dòng gì thì mới trị nó được đó. Dạ, tụi con hiểu rồi. Tối đó, sau khi chị Tám mắt mụn, hai vợ chồng bắt đầu lên giường giả bộ ngủ. Chị thì thầm: Mình ơi, tôi sợ quá mình à. Nắm chặt tay vợ, anh vội nói: Không có sao đâu, có lá bùa của bác Ba rồi, mình yên tâm đi. Mà lỡ có chuyện gì á thì mình cứ bỏ chạy trước đi, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai hại tới mình với tụi nhỏ đâu. Trời khuya dần, khuya dần, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, kèm theo một tràng cười rợn cả người. Nằm trên giường, anh chị Tám nhìn thấy có một bóng người. Không phải, phải nói là một con quỷ mới đúng. Hai mắt của nó đỏ lồm, miệng nhe ra hai cái răng nanh. Nó chổng ngược đầu xuống đất, chân thì đạp lên cây đòn giông. Nó cười lên bằng cái giọng the thé: Vậy là tao có nơi để trú ngụ rồi. Tụi nó sẽ chết hết, phải bắt được hồn cả nhà nó. Nói rồi, nó lại bay lơ lửng khắp nhà. Hai vợ chồng bụm chặt miệng lại, không dám phát ra tiếng động, nằm im ở đó cho đến khi gà gáy sáng thì con quỷ biến mất đi. Trời vừa hừng sáng thì anh chị vội chạy ngay qua nhà bác Ba. Nè, mấy đứa nhỏ vẫn còn ngủ, thôi ra trước nhà với bác uống hớp trà nóng rồi từ từ nói. Dạ. Sau khi kể lại sự việc, nghe xong bác Ba chặt lưỡi: Thì ra là một chồng quỷ, nhưng mà nó chưa có mạnh, cho nên cần bắt hồn người khác. Để bác xem lại ngày giờ, rồi bác cháu mình phải tháo cái đòn giông đó xuống đem đốt mới yên tâm được. Nói đoạn, bác dọn người bước vội vô nhà. Lát sau bác đi ra, rồi bác nói: Nè, bác tính được ngày rồi, nhưng mà trước hết phải dán ba cái lá bùa này vô đầu, giữa và cuối của cây đòn giông, để con quỷ nó không thoát ra ngoài được. Còn lại hai lá bùa này con đem về dán ở cửa trước cửa sau nha. Anh Tám định nói cái gì đó thì bác lại tiếp tục: Khoan đã, mày đợi bác một lát. Bác có nhờ thêm 4 thanh niên trong xóm, tụi nó sẽ đi với ba về nhà. Tuy bây giờ là ban ngày, nhưng mà khí dương cũng phải mạnh mới được. Đúng ngọ ngày mai, năm người tụi con sẽ tháo cái đoạn vong đó xuống, đem trở về chỗ bụi tầm vong. Bác cháu mình sẽ đốt nó ở đó. À, còn tối nay bác sẽ theo vợ chồng bay về nhà, phòng trường hợp cái vong này thoát ra được, nó sẽ hại hai đứa đó. Dạ, mọi chuyện vợ chồng con đều nghe theo lời bác ba. Khuya đó trong nhà anh Tám Nhân, từ trong cái đoạn vong phát ra những tiếng hét, tiếng rên ghê rợn cả người. Thả tao ra, thả tao ra. Rồi những tiếng khóc xen lẫn vào với nhau, phải cho đến gần sáng thì âm thanh đó mới chấm dứt. Đúng ngọ, bác ba lập tức tháo cái đoạn vong xuống và đem ra bụi tầm vong ở gần bờ ruộng. Nè tụi con, nhanh tay chặt hết cái bụi tầm vong này cho bác. Bác cháu mình phải đốt hết, đốt hết không chừa một cây nào, nghe chưa? Thế rồi cả bụi cây cũng bị lửa thiêu rụi. Khi lửa cháy bùng lên thì có một tiếng hú vang dội kèm theo, rồi tắt dần đi. Giải quyết xong thì mọi người cùng về lại nhà của bác Ba Ngải. Bác nói: vợ chồng Tám Nhân, bác đã xem ngày tháng sanh của tụi bay rồi. Tụi con không có thích hợp cho cái việc gác đoạn vong trong nhà đâu. Tôi thì cứ để như vậy mà ở, không có sao hết. Bác cũng đã chọn được ngày tốt để bay về cúng kiến lại nhà cửa cho đàng hoàng rồi đó. Dạ, vợ chồng con thì không biết nói gì hơn. Tụi con đội ơn bác ba, không nhờ có bác ba thì hậu quả của nó nghĩ thôi con cũng thấy ghê tới cỡ nào rồi đó. Khoát khoát tay, bác cười nói: Thôi, chồng sớm láng giềng với nhau, giúp được cái gì thì bác giúp, chứ nói ơn nghĩa chi vậy bay. Sau này có người hỏi lại rằng tại sao bác ba lại biết chuyện xảy ra trong nhà anh Tám Nhân. Bác ba mỉm cười nói là cây ngải bác nuôi, nó nói cho bác biết. Không biết bác nói thật hay nói chơi, nhưng trước khi mất, bác có dặn vợ con là nếu tôi chết đi thì hãy bày một cái bàn lễ lớn cúng trước đám ngải mà tôi nuôi, nói rằng tôi đã mất và xin thỉnh những cây ngải đó vô rừng. Và đặc biệt bác căn dặn ở nhà này không ai được phép nuôi chúng. Nếu không đủ mạnh, không biết cách nuôi thì sẽ bị chúng quật cho chết. Và đó là câu chuyện về bác Ba Ngải. Câu chuyện tiếp theo: Gò Ông Táo. Chuyện là anh Mười Thật quê ở Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, có chị vợ tên là Thấm và đứa con tròn 3 tháng tuổi. Vợ chồng anh được cha mẹ chia cho hai công đất, nhưng mà lúc đó còn khó khăn, cây thì chỉ mới trồng chưa có trái, đi làm mướn cho người ta cũng không được bao nhiêu tiền, làm sao mà nuôi nổi vợ con. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, anh Mười quyết định sẽ bàn với vợ để anh theo ghe lớn về miệt Đồng Tháp canh ruộng mướn cho người ta, và chị Thấm cũng đồng ý. Anh nói lúc đó lên Đồng Tháp làm cực khổ lắm, nghĩ là chỉ canh ruộng, ai ngờ lên phải làm đủ thứ việc mà toàn là việc nặng thôi. Vốn tính siêng năng giỏi giang cho nên anh cũng cố làm chứ không kêu ca gì. Mỗi khi anh Mười ngủ ở dưới cái ghe nhỏ, nhưng bây giờ đang là mùa lúa chín cho nên anh ngủ tại ruộng luôn. Đi lòng vòng tìm kiếm chỗ ngủ thì anh chợt phát hiện cách đó không xa có một cái gò đất nhô cao lên. Mừng rỡ anh chạy lại xem, thì ra đó là một gò đất trống. Thế là anh Mười quyết định ngủ lại tại đây, lấy tấm ni lông trải xuống đất làm chiếu. Còn cái áo mưa thì anh buộc vô 4 khúc cây ghim xuống đất để làm cái mái tránh sương đêm. Đang ngủ thì anh nghe có tiếng gọi: Nè, dậy, dậy đi con. Mở mắt ra nhìn thì ông nhìn thấy đó là một ông già với mái tóc và bộ râu bạc trắng. Người ông mặc một bộ đồ trắng tinh. Anh Mười lắp bắp: Ông là ai mà ông kêu con có gì không ạ? Mỉm cười ông nói: Ta nhìn thấy con mỗi ngày, thấy con dỗi dàng lại hiền lành, cho nên ta thương. Con hãy về nhà đi, ở đây cực khổ lắm, về với vợ con đi con. Dạ thôi không được đâu ông ơi, về rồi con lấy cái gì mà nuôi vợ con chứ, con của con nó còn nhỏ xíu à. Vẫn giọng hiền từ, ông tiếp lời. Nè, nghe lời ông, nếu còn ở đây đó e là sẽ gặp chuyện không may đâu. Anh Mười kiên quyết trả lời. Dạ thôi con không về đâu, lúa sắp chín rồi, gặt xong á là con được trả công, lúc đó con có tiền đem về cho vợ để nuôi con nữa. Nè, nghe cho rõ lời ông, ta cho con một con số, đó là số 20, mà phải là số 20 đại Tây Ninh, đúng số con sẽ nổi giận. Thì không. Nhưng mà sau đó con phải trở về nhà, con biết chưa? Dạ, con hứa. Giật mình, anh bật dậy nhìn xung quanh, nhưng không có ai ở đây. Anh Mười cho rằng đó là giấc chiêm bao, mơ mộng như vậy thôi, cho nên anh cũng không đi tìm số đó, mà kể lại cho anh bạn làm chung nghe. Anh này thì vốn ghiền số đề, vừa nghe có số, anh ta lập tức đi tìm người ghi và đánh một vố lớn. Đúng là mỗi người đều có cái số hết mọi người ạ. Cho lọc, nhưng chưa hẳn mình sẽ nhận được. Chiều hôm đó, đại Tây Ninh đầu đuôi hay trong lô đều có số 20. Anh Mười là một người thật thà, hiền lành, nên anh nghĩ bụng, thôi thì mình đã hứa, thì cho dù có nhận được hay không nhận được lộc trời, mình cũng nên làm y lời. Rồi anh xin nghỉ và về lại Bến Tre. Ở nhà đi làm thuê làm mướn một thời gian, thì có anh bạn chung xóm rủ anh Mười lên Sài Gòn làm cu li với ảnh. Ông thầu nơi anh ta làm mới nhận được một công trình lớn, nhưng đang thiếu người, mà lương phụ hộ cũng khá, lại được bao ăn bao ở, cho nên anh Mười bàn bạc với vợ và anh lại đi. Anh Mười làm được 2 tháng thì tối đó anh ngủ lại nằm mơ. Anh mơ thấy ông già tóc bạc đến. Nè, về nhà đi con. Ý trời ơi, ông tìm con nữa hả? Sáng mai về nhà đi con, đừng có ở lại đây, có cực khổ gì cũng phải ở nhà. Dạ, nhưng mà con mới vô làm, sao xin về xin nghỉ được? Nghe lời ông, tính mạng quan trọng hơn tất cả đó. Và ông biến mất. Liên tiếp 7 ngày, anh Mười đều mơ thấy ông lão kêu anh về. Nghĩ chắc là điềm báo không lành, cho nên anh liền xin nghỉ. Và rồi 1 tuần sau đó, anh nghe được tin cái công trình mà anh đang theo làm phụ hồ xảy ra tai nạn sập dàn giáo, làm cho 1 người chết và 5 người bị thương. Đến lúc này anh mới thật sự tin rằng ông lão đó muốn giúp anh. Sau khi nghỉ làm ở Sài Gòn, anh về nhà bắt đầu chăm sóc vườn cây ăn trái, cam và măng cục. Vợ anh bắt đầu gói bánh ít, bánh tét đem ra chợ bán, còn đứa con gái thì gửi cho bà nội để giữ giùm. Chắc các bạn sẽ thắc mắc ông lão đó là ai có phải không? Anh Mười nói là anh đã có từng về lại Đồng Tháp 1 lần và tìm hỏi người lớn tuổi về cái gò đất ở giữa ruộng. Người ta kể là ngày xưa ở đó có một ngôi miếu nhỏ, nhưng rồi bị bỏ hoang vì bom đạn làm sập nát. Mọi người mới lấy cái chỗ gò đất đó làm nơi để bỏ những ông lò đã cũ, không xài nữa. Cho nên chỗ đó được gọi là gò ông Táo. Nhưng mà mấy năm trở lại đây, không còn ai bỏ ông lò ở đó nữa, nên chỉ có một cái gò đất trống mà thôi. Anh Mười cho rằng có lẽ là một ông Táo hay một vị thổ công nào đó đã thương tình mà giúp đỡ cho anh. Vì ở hiền thì sẽ gặp lành, có phải hay không? Và tiếp theo, tôi xin kể câu chuyện về người chị thứ tư của anh Mười. Dòng hồn Tư Đáng. Anh chị Tư không như những người con khác của bác Năm. Anh chị không chịu ở nhà làm vườn, mà 2 vợ chồng lại lên Bình Dương xin vào làm trong một xí nghiệp. Nhà cửa của anh chị cũng không có tài sản gì quý giá, nên để cho bác Năm và mấy anh chị em coi sóc giùm. Lễ 30 tháng 4, anh chị chạy xe máy từ Bình Dương về mỏ Cày Bắc. Chẳng may trên đường xảy ra tai nạn va chạm với xe tải lớn. Anh Tư bị gãy chân, còn chị Tư thì bị thương nặng ở vùng đầu. Đưa vào bệnh viện một tiếng đồng hồ sau thì chị mất, không kịp nhìn mặt hay trăn trối gì với gia đình. Và chuyện xảy ra cách đây 2 năm, tức là năm 2017. Vợ chồng anh Mười bây giờ khá khấm hơn nhiều vì trồng cây đã được thu hoạch trái. Chị Thắm nhờ khéo léo làm bánh ngon cho nên được mọi người đặt bánh rất nhiều. 7 giờ tối, anh chị đóng cửa đi ngủ để 2 giờ sáng dậy nấu bánh, sáng ra đem giao cho người ta. Đang thiêu thiêu thì anh Mười nghe thấy tiếng ai đó đang nói bên lỗ tai của mình, mà cái hơi phà vô lỗ tai lạnh lắm. Thật à, thằng Lý chiều nay nó ghé thăm chị mà không ai tiếp nó. Nó ở trên nhà chị có mình à? Em lên chơi với nó giùm chị nghe thật. Anh Lý là người em thân thiết, làm chung xí nghiệp với chị Tư. Quê anh này ở thành phố, sẵn dịp về quê cho nên anh ghé đốt cho chị cây nhang. Không ai biết anh Lý đến, vì nhà chị Tư bây giờ chỉ có một cái bàn thờ và một cái giường nhỏ ở trước nhà để thuận tiện việc nhang khói, cho nên cửa không bao giờ khóa. Mở mắt ra, anh Mười nhìn thấy dáng của một người đang đi quay lưng, lướt đi trên mặt đất. Đó là chị Tư của anh. Ngồi bật dậy, xỏ dội vô đôi dép mũ, anh liền đuổi theo. Băng qua mảnh vườn măng cục, anh thấy chị Tư không về nhà mà chỉ lại rẽ vô hướng nhà của chị thứ hai. Trong lúc đó thì con bé Trúc, con gái lớn của người chị thứ hai, đang văng mùng chuẩn bị đi ngủ thì bất giác nó cảm nhận được có ai đó đang đứng ở ngoài cửa sổ. Đưa mắt nhìn lên, nó giật bắn người khi nhìn thấy dì Tư. Dì nhìn nó chằm chằm, nhưng vẻ mặt của dì buồn lắm. Bỗng cậu Mười lên tiếng làm cho dì Tư biến mất đi. Chị hai ơi, mở cửa cho em với dì hai. Em Mười thật nè. Bé Trúc cũng vội chạy ra thì thấy mẹ nó đang mở cửa. Chị hai ơi, hồi nãy chị Tư về, em đuổi theo tới đây thì không thấy chị Tư đâu nữa. Con Trúc cũng vội nói vô. Con thấy dì Tư đứng ngoài cửa sổ, tại cậu kêu lớn quá cho nên dì Tư bỏ đi rồi. Chị hai lúc này cũng thở dài, giọng buồn bã nói. Chắc nó về thăm chị em mình đó. Khi sống, chị Tư rất yêu thương mấy đứa cháu, vì vợ chồng chị không có con, cho nên khi gặp chị, mọi người đều cảm thấy vui chứ không sợ. Rồi chị hai điện thoại cho mấy người còn lại, biểu qua hết bên nhà chị Tư. Đến nơi thì quả nhiên thấy anh Lý đang ngồi một mình trên cái giường nhỏ. Anh Lý nói: Dạ, em tính đốt cho chị Tư cây nhang, ngồi chơi chút rồi em về. Mà tự nhiên người nó cứ mệt mệt đi không có nổi. Ừ, bà kêu tôi qua đây tiếp mày nè. Hả hả? Ai? Anh nói ai kêu anh? Em đến đây đâu có báo cho ai biết đâu. Thì chị Tư của tao chứ ai. Và thế là đêm đó anh Lý ở lại theo lời rủ rê của anh Mười. Họ ngồi ăn bánh và kể những kỷ niệm về chị Tư. Một tuần sau, tại nhà của chị Hai Hiếu, con Trúc đang nằm trong phòng, chị Hai thì nằm ở bộ dáng trên nhà trước coi tivi. Đang xem tin tức thì chị sực nhớ lúc chiều Mười thật có qua đem cho mấy cái bánh cúng, cho nên chị bước xuống nhà sau lấy lên. Cái vừa mới tới nơi thì chị làm rớt cả dĩa bánh xuống đất, vì có một người đang nằm trên bộ dáng đó. Đó là chị Tư Đáng. Chị Hai không hề sợ hãi, mà ngược lại nước mắt của chị chảy dài. Chị cất tiếng: Tư, Tư à, sao em nằm đây vậy? Sao em đi mà không trăn trối một lời gì hết vậy em? Chị Tư vẫn nằm trên bộ dáng, chị vừa khóc vừa trả lời: Dạ, em ở đây giữ nhà cho chị. Số em nó đã như vậy rồi. Chị Hai nói với má, với mấy anh chị em đừng có buồn nha. Em vẫn ở đây với mọi người. Nói xong thì chị biến mất. Sáng hôm sau, chị Hai Hiếu, bác Năm, mấy anh chị em đều có mặt ở nhà chị Tư. Chị Hai liền kể lại sự việc của ngày hôm qua. Vừa kể xong thì bác Năm đã gạt ngang: Thôi đi, con Tư nó đi rồi, đi thiệt rồi. Nếu không thì tại sao con Hai thấy, thằng Mười thấy mà tao lại không thấy chứ? Tao là mẹ của nó mà, tại sao nó không cho tao thấy nó? Không giấu nổi sự nghẹn ngào và nhớ con, bác Năm bắt đầu khóc. Má, này má chắc cũng 70 rồi, chắc là chỉ sợ má chịu không nổi đó. Cái gì mà chịu không nổi chứ? Nó là con tao, thì dù nó có thành ma thành quỷ, nó vẫn là Tư đáng con gái tao. Tư ơi, Tư ơi Tư, sao con không cho má thấy con dù chỉ một lần vậy Tư ơi? Trong mấy anh chị em, có người tin nhưng cũng có người không tin. Anh thứ sáu lên tiếng. Thôi, thời này mà còn ma với cỏ cái gì, chị đừng có mà mê tín. Ai tin chứ tôi không có tin nổi rồi đó. Chị Hai Hiếu buồn bã cất giọng. Nè, chị nói ra là để tụi em biết mà lo nhan khói mỗi ngày cho con Tư. Hoặc là khi ăn cái gì ngon á thì kêu nó về ăn chung, chứ chị không có ý gì khác hết. Quay sang thắp một nén nhang lên bàn thờ, chị Hai khấn. Tư đáng à, nếu mà em linh thiêng, em vẫn còn ở đây để phù hộ cho cả nhà, thì em hãy làm cho thằng Sáu nó tin đi. Nè Ba Thức, mày có đem theo bịch thuốc rê không? Có, thuốc kiêng mà, lúc nào cũng phải có bên mình. Đây nè chị Hai. Chị Hai xé một miếng giấy dùng để quấn thuốc rê ra. Chị nói lớn. Con Tư, bây giờ chị buông miếng giấy xuống. Nếu mà nó đứng im á thì em còn ở đây, còn nếu miếng giấy rớt xuống đất thì coi như em đã ra đi thanh thản. Nói xong, chị lập tức buông tay. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nổi hết da gà khi nhìn miếng giấy lơ lửng ở không trung. Nó không hề rớt xuống. Thật ra đó cũng là điều dễ hiểu. Khi anh chị em trong gia đình yêu thương nhau thì giống hồn lưu luyến muốn ở lại phù hộ gia đình. Tình cảm máu mủ ruột rà luôn là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Hãy trân trọng những người thân ở bên cạnh, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc, vì lúc đó đã trở thành âm dương cách biệt. Câu chuyện về Dông Nhi và ma rạch bụng. Cái thuở mà những nhà trong vườn còn xài đèn dầu, vì đèn điện chưa được kéo tới, mỗi tối đi ra ngoài thì phải cầm theo bó đuốc để rọi đường. Đường vườn mà, một bên là cái mương nhỏ, một bên là những mảnh đất trống trồng dừa hoặc là cây ăn trái như nhãn, ổi, xoài. Nhìn nó cứ âm u ghê rợn như thế nào đó. Ngày đó có chị Ba Danh, mỗi sáng sớm chị phải gánh cơm chuội ra chợ để bán. Chồng chị đi theo ghe hái dừa mướn cho người ta, một tháng rưỡi mới về nhà một lần. Vợ chồng chị làm lụng cực khổ nhưng chị đủ ăn, chứ không có dư giả gì. Hai vợ chồng lấy nhau được một năm thì chị có thai. Nhưng khi thai được 4 tháng thì chết lưu trong bụng mẹ. Lúc đó nhà bảo sanh nhiều lắm, đa phần là họ sanh đẻ ở đó chứ không vào bệnh viện như bây giờ. Và chị Ba Danh cũng vậy. Khi thai nhi được lấy ra, chị hỏi con chị đâu. Người ta nói đã đem chôn vào nơi dành cho thai nhi rồi. Chị cũng tin như vậy. 2 năm sau, chị cũng sanh được một đứa con trai, đặt tên là Phong. Ở nhà kêu là Cu Đen. Năm thằng Cu Đen được 3 tuổi, tầm 6 giờ tối, sau khi ăn uống xong xuôi, chị tranh thủ đổ nếp rang vào cái nia và sàng cho vỏ trấu rớt ra ngoài để còn kịp làm cơm chuội sáng mai đi bán. Bỗng dưng chị thấy thấp thoáng ở ngoài cửa có một thằng nhóc con cỡ 5-6 tuổi gì đó. Người nó dơ bẩn trần truồng, không mặc quần áo. Nó đang đứng nhìn vô nhà. Chị lên tiếng hỏi. Nè, con là con cái nhà ai mà sao mặc quần áo gì hết trơn vậy? Con tìm ai hả? Hay là con đi lộn nhà? Giọng của thằng bé buồn buồn. Mẹ, mẹ không nhận ra con hả mẹ? Con có làm lẫn gì không? Chứ gì đâu có biết con. Nhà con ở đâu để dì đưa con về nghe. Thằng nhóc bắt đầu khóc. Con là con của mẹ mà, sao mẹ không nhớ ra con? Mẹ bỏ con khi con 4 tháng tuổi. Lúc này chị Ba Danh mới bàng hoàng, như người sực tỉnh. Chị lắp bắp: Có đúng là đứa bé nằm đó không? Dạ. Rồi hai mẹ con bật khóc nức nở. Chị liền chạy nhanh ra cửa. Tình mẫu tử thiêng liêng, chị muốn ôm chậm lấy con mình, nhưng thằng nhóc đã cất tiếng ngăn chị lại. Mẹ, mẹ không thể chạm vào con. Con không có hình hài như con người. Con chỉ là một vong hồn thôi mẹ à. Chị Ba Danh ôm mặt khóc ngất. Mẹ, mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự không muốn bỏ con, nhưng mà lúc đó mẹ đâu có cách nào khác đâu. Lần này thằng nhóc mỉm cười. Con biết mà, không phải lỗi của mẹ. Con biết mẹ thương con, nên bây giờ con mới về với mẹ, với em nè. Rồi nó nói tiếp. Mẹ ơi, mẹ đặt tên cho con được không? Mẹ cho con quần áo với đồ ăn nghe mẹ. Con không có đồ để mặc, con lạnh lắm. Con không có đồ để ăn, con đói nữa. Con không có dành ăn lại mấy đứa ngoài kia, cho nên con bị tụi nó đánh, đau lắm mẹ ơi. Nghe lời con nói, chị Ba cảm thấy đau xé ruột gan. Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ mà. Người ta không có chôn cất con, mà họ bỏ con với nhiều bạn khác nữa vô một cái túi rồi quăng ra bãi rác á. Khi đó con còn nhỏ, cho nên chưa đủ khả năng theo mẹ để về nhà. Nhưng bây giờ con lớn rồi, con đi theo mẹ nên mới biết nhà mình ở đây nè. Rồi nó ngập ngừng. Mẹ ơi, bây giờ con phải đi, con chưa được phép vô nhà. Mẹ nhớ làm cái lễ cúng cho con, để con được ở nhà nghe mẹ. Nói xong nó mỉm cười rồi biến mất. Sáng hôm sau đó, chị không đi bán mà lên chùa nhờ sư thầy chỉ chị cách cúng. Rồi chị cũng mua đầy đủ đồ lễ. Sau khi cúng xong thì thằng nhóc có tên là Tâm và tên ngồi ở nhà là Cu Đỏ. Một thời gian sau thì ở xóm bên cạnh xảy ra một sự việc rất ghê rợn, là ông Sáu Bầu do nhậu nhẹt nhiều quá cho nên vợ dẫn theo hai đứa con bỏ đi mất biệt. Bữa đó nhậu về không biết mắc chứng gì mà ông đứng ở trước cửa nhà tự dẫn bằng cách tự mổ bụng của mình, chuột lòi hết ra bên ngoài, rất ư là kinh khủng. Và cũng từ đó ông hay về nhát mọi người. Đêm đó chị Ba Chanh đang nằm ngủ thì chị thấy thằng Cu Đỏ về kêu chị dậy. Mẹ ơi, sáng nay mẹ đừng đi bán sớm nghe mẹ. Không được đâu con, bữa nay mẹ có hẹn giao cốm cho người ta, phải đi sớm mới kịp đó. Thằng nhỏ cương quyết. Mẹ nghe lời Cu Đỏ được không? Đừng đi vào lúc 2 giờ sáng, khi nào mặt trời mọc mẹ hãy đi. Nhưng mà tại sao con lại cản không cho mẹ đi giờ đó vậy? Lắc đầu nó nói. Con không nói được, chỉ xin mẹ hãy tin con. Mẹ mà có chuyện gì thì ai lo cho em của con? Nghe lời Cu Đỏ lần này thôi mẹ. Thấy con năn nỉ mãi, chắc là cũng có chuyện chẳng lành, cho nên chị đồng ý. Và sáng sớm hôm đó thật sự có việc xảy ra. Anh Xíu ở gần nhà chị Ba Danh nổi tiếng là một con sâu rượu, lòng bông rượu chè, nhiều khi nhậu cả đêm tới sáng mới chịu dậy. Sau khi chén tạc chén thù thì cũng gần 2 giờ sáng. Lúc này anh Xíu mới đạp cái xe cà tàng để về nhà. Vừa đạp xe anh vừa nói. Cũng hên là bữa nay trăng sáng, có cần đèn đuốc cũng thấy được đi. Đang đạp ngon trấn thì tự nhiên cái xe của anh bị trật chân chó, rồi xúc dây sên. Mà do có rượu trong người cho nên anh cũng chẳng đủ tỉnh táo để biết đường mà sửa, đành chửi tục một câu rồi dẫn bộ về nhà. Bỗng nhiên anh nghe có tiếng người gọi ý ới. Chú gì ơi, chú có hột quẹt không? Cho tôi mồi nhờ điếu thuốc đi. Quay người lại, anh Xíu thấy đó là một người đàn ông gần 50 tuổi, mặc cái áo thun đã cũ và cái quần tà lõn, chân thì không mang dép. Trời ơi cha nội, bộ không lạnh hay sao mà giờ này ăn mặc chứ đi làm vườn vậy? Lại đây, tôi có hột quẹt diêm nè. Người đàn ông bước đến, đi song song với anh. Sau khi mọi thuốc thì ông lên tiếng nói: Có gì đâu mà lạnh, tôi quen rồi. Mà chú em đi đâu giờ này mới về vậy? Tôi đi nhậu với tụi bạn cốt ở ngoài chợ. Giờ này còn sớm mà, nhiều bữa tôi đi tới sáng luôn. Anh Xíu cười hề hề nói: Vậy chú em đi như vậy, không sợ vợ con nó buồn hay sao? Ôi, tôi còn độc thân mà, có ai mà thèm lấy thằng bợm rượu đâu ông nội ơi. Giọng người đàn ông nghiêm túc hẳn. Vậy chú em đi giờ này, không sợ ma nó nhát cho à? Ôi trời ơi, tưởng cái gì chứ, con đường này làm gì có ma, có chăng là sớm bên thôi hả? Người đàn ông cười gằn. Chú em cũng biết chuyện ở sớm bên sao? Tôi có nghe phong phanh là bên đó ai đi khuya bị cái ông gì mà tự dẫn nhát, mà không hiểu con cha nội đó tự nhiên chết làm gì. Chở bỏ thì kiếm con nhỏ vợ khác, còn không thì một mình tha hồ nhậu nhẹt, cẩu nhà cằn nhằn. Tại chú em không biết đó thôi, chứ ông ấy thương vợ con lắm. Chỉ tôi là không bỏ được cái tật ghiền rượu. Trước đây cô vợ cũng có hăm he nhiều lần rồi, nhưng mà chỉ nói cái miệng thôi. Ai ngờ lần này làm thiệt, mà lại dẫn con bỏ đi biệt tích. Ông ấy tìm không ra, không chịu nổi cảnh nhà cửa vắng vẻ, cho nên đau buồn, mổ bụng tự dẫn. Cái cảm giác đó đau đớn lắm. Anh Xíu tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, mà sao ông rành chuyện bên đó dữ à? Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay anh Xíu, rồi một giọng cười hả hê vang lên. Thì nó là tao mà. Nhìn qua thì anh tá quả. Trời ơi, người đàn ông bên cạnh với gương mặt tái mét, bụng thì ruột lồi cả ra ngoài, máu không ngừng chảy ra, và chân ông ta không hề chạm đất. Trời ơi, ma, trời ơi, có ma. Anh Xíu cố gắng gỡ tay ra khỏi tay người đàn ông. Giọng ông ta cất lên nghe xa xăm. Đi theo tao, tao ở một mình buồn lắm, đi theo tao đi. Không, tha cho tôi, cứu tôi bà con ơi, có ma, có ma. Tiếng chó sủa vang lên ầm ĩ. Anh Xíu bỏ chạy té lên té xuống. Sau khi thoát khỏi tay của người đàn ông đó, miệng anh liên tục kêu là có ma, có ma. Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn anh và cất tiếng cười ghê rợn. Kể từ đó, anh Xíu cứ điên điên khùng khùng, miệng thì nói lảm nhảm suốt cả ngày. Người nhà anh đi coi thầy thì thầy nói anh Xíu đã bị mất đi một phần hồn vía, mà giống hồn người đàn ông đó đã bắt đầu quá quỷ, đi chọc phá bắt hồn người khác, phải thầy nào cao tay ấn mới trị được. Chuyện anh Xíu bị hồn ma ông Sáu Bậu nhát truyền khắp xóm. Chị Ba Danh nghe thấy vậy thì hiểu tại sao đêm đó Cu Đỏ con chị cản không cho chị đi. Nó đã cứu chị, chứ nếu không có lẽ hôm nay người điên điên khùng khùng không phải là anh Xíu mà đã là chị rồi. Hôm đó khi đang ngồi chỉ dạy đạo pháp cho bà ngoại Tám thì ông ngoại Tư hỏi: Nè Tám, mày có nghe chuyện ông Sáu Bậu không? À, tưởng chuyện gì, chớ cái chuyện đó thì người ta truyền tai nhau ở xóm giường ra tới xóm cầu mụ mà, rồi tới xóm chợ, xóm miễu, nhưng mà tôi không biết thật hư như thế nào. Ừ, tao tin tôi này vô trong xóm giường coi sao. Lắc lắc đầu, bà ngoại Tám lên tiếng ngăn cản. Ê trời đất ơi, bảo anh ổng nghe là ông Sáu Bậu ông quá yêu quá quỷ đi bắt hồn người khác hay sao? Sao anh còn vô đó làm cái gì? Rồi ngoại Tư nghiêm mặt cao giọng đáp: Không có rủi mai cái gì ở đây hết. Nếu mày không tin tưởng vào đạo pháp của tao đó thì mày đòi tao chỉ dạy để làm cái gì hả Tâm? Với lại học đạo pháp mà không biết giúp đỡ mọi người, không chịu trừ ma trừ quỷ, vậy thì chẳng phải uổng công thầy đã truyền dạy cho tao hay sao? hớp một ngụm nước, ông nói tiếp. Con người á, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình. Nhưng một khi đã bước chân vô cái nghề thầy pháp thì không nên sợ hãi điều gì cả. Giúp người cũng là giúp mình ta mà. Không phải ma quỷ nào cũng xấu xa độc ác. Họ có những khúc mắc chưa qua giải được cũng nên. Tối nay tao chỉ đi xem xét chuyện là như thế nào thôi. Mày yên tâm đi. Phải biết dòng quỷ đó như thế nào thì mới tìm cách đối phó được. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi anh Tư. Sau này tôi sẽ cố gắng học pháp để giống được như anh. Ông ngoại Tư lúc này mới nở nụ cười, vì đứa em gái của mình cũng đã hiểu chuyện. Đang tính nói tiếp thì ông nghe có tiếng gọi. Dạ cho con hỏi, đây có phải là nhà của ông Tư thầy pháp không ạ? Bước ra ngoài nhìn, ông ngoại Tư thấy đó là một người phụ nữ đang đứng với đôi gánh trên vai. Đó chính là chị Ba Danh. Đúng rồi. Con tìm thầy có gì không? Dạ, thầy là thầy Tư. Con xin thầy giúp giùm cho sớm của con. Gật đầu, ông ngoại Tư bèn nói, nhưng ánh mắt không nhìn chị Danh mà nhìn vào một khoảng trống ở kế bên chị. Thôi thì con với ta cứ đứng ở đây nói chuyện. Vô nhà e là sẽ không tiện cho con. Dạ. Rồi sau đó chị Ba Danh kể lại về câu chuyện của ông Sáu Bầu. Bỗng dưng ông ngoại Tư ngắt ngang lời kể của chị Danh. Ông hỏi: Nè, sao mà con biết thầy có trị được cái dòng đó không mà tìm đến nhà vậy? Với vẻ thật thà, chị trả lời: Dạ không giấu gì thầy Tư. Tối hôm qua con nằm mơ thấy thằng con đã mất từ lúc nhỏ về báo mộng. Nó kêu con phải đi tìm thầy Tư giúp, vì ông Sáu Bầu sắp bắt hồn người khác. Nó chỉ nhà thầy cho con biết đó. Im lặng một lát, ông nói với giọng buồn buồn: Tội nghiệp. Nó là một đứa trẻ tốt nhưng bạc số. Cũng may là không xa vào con đường yêu quỷ. Mà nè, duyên phận mẹ con của hai người cũng sắp hết rồi. 10 ngày nữa thằng nhóc sẽ được đi đầu thai. Tranh thủ thời gian còn lại mà... Nghe thầy Tư nói, chị Danh vừa buồn vừa vui. Buồn vì sẽ không còn nhìn thấy con mình nữa, nhưng vui vì con đã được thoát khỏi kiếp dòng nhi, được đầu thai chuyển kiếp. Mong rằng thằng cu đỏ sẽ được hạnh phúc ở kiếp sau. Chỉ là suy nghĩ trong đầu, nhưng nước mắt đã lăn dài trên mặt của chị Ba Danh. Ông ngoại Tư tặng hắn một tiếng rồi nói: Sao? Con có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Thì ra là vậy. Ta hiểu rồi. Cảm ơn con. Rồi quay qua nhìn vào chị Ba Danh, ông nói: Thôi cũng trưa rồi, con về đi. Ta hứa sẽ bắt cái dòng này để nó không hại ai được nữa. Xóm làng cũng được yên ổn. Sau khi chị Ba rời đi, ông ngoại Tư bước vô nhà và nói lớn: Tâm à, ra đây anh nhờ mày cái này coi. Rồi hai anh em họ ngồi lại bàn bạc với nhau. Xong xuôi ông nói: Tao đã nói rồi, qua mà qua quỷ thì cũng từ tâm của họ mà hình thành thôi. Hai ngày sau, vào lúc trời nhá nhem tối, ông ngoại Tư tay xách một cái giỏ đệm to đùng, thong thả bước vô sân nhà ông Sáu Bầu. Ông lấy ra một miếng vải nhỏ trải trên mặt đất, tiếp đến là một cây đèn dầu loại lớn, một chai rượu đế và một con gà luộc. Ông vừa nhâm nhi ly rượu, vừa cất cái giọng khàn khàn. Ông vừa nhâm nhi ly rượu, vừa cất giọng trầm khàn: Cụ cưa, cúc kích cụ nhằn, có ai uống rượu cho bạn tía tôi. Uống rồi ngã tới ngã lui, đúc đầu vô bụi, ló đùi ra ngoài. Bỗng dưng một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, kèm theo một tiếng hét giận dữ. Ai cho mày vô nhà tao? Mày muốn chết phải không? Rồi ông Sáu Bầu hiện ra. Ông đứng trước cửa nhà với cái bụng đầy máu ruột lòi ra ngoài. Ông cứ bay lơ lửng ở trên không trung. Cười gằn một tiếng, ông ngoại tư trả lời. Nè ông anh, tôi với ông anh chắc cũng sắp xỉ tuổi với nhau. Hay là ông anh ra ngoài đây uống với tôi ly rượu được không? Rượu mà uống con mình ên thiệt tình buồn lắm. Giọng ông Sáu Bầu bắt đầu cười lên the thé. Tao chỉ muốn bắt hồn của mày thôi. Theo tao, tao ở đây một mình buồn lắm. Nói xong thì hai con mắt của dông quỷ bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu, hai cái răng nanh chìa ra. Thấy thế, ông ngoại tư bèn lấy trong vỏ đệm ra một cái chuông bằng đồng và một sợi dây roi làm bằng cây dâu tầm. Ngoại tư nói với dông quỷ. Kiếp số chưa tận nhưng lại tự dẫn chết đi. Nay không theo con đường tu hành để mà luân hồi chuyển kiếp, lại qua ma qua quỷ để hại mọi người. Hãy nghe lời ta, mau hóa giải chấp niệm trong lòng, nếu không sẽ không còn quay đầu được nữa. Dòng ông Sáu Bầu cười to, nhưng hai khóe mắt là những giọt máu đỏ không ngừng chảy xuống. Quay đầu thì được gì, vợ con tao đâu? Nó bỏ tao đi rồi. Ngày ngày tao vẫn ở đây chờ vợ con tao về, nhưng mà họ không còn nhớ tới tao nữa. Sau khi chôn cất tao xong thì cũng không một lần quay lại. Tao hận lắm. Hận à? Hận ai? Hận ông trời? Hận mọi người sao? Hận vợ con? Hay ông nên hận chính bản thân của ông? Nếu như khi sống ông chịu thay đổi, không rượu chè be bét, không bỏ bê công việc làm ăn, thì họ có bỏ ông mà đi hay không chứ? Hay là nếu như khi họ bỏ đi mà ông nhận lỗi lầm và thay đổi, làm lại từ đầu, thì vợ con ông vẫn sẽ quay về. Còn đằng này, sai lại càng sai. Cất lên một tiếng cười ghê rợn, ông Sáu Bầu nói. Vậy thì đã sao, người tiếp theo sẽ là mày. Nói xong, dông quỷ Sáu Bầu bay đến gần ông ngoại tư. Ngoại tư một tay lắc chuông liên hồi, tay kia thì quất cái roi dâu vào dông quỷ. Dông quỷ hét lên một tiếng, lùi về phía sau. Ngoại tư lấy ra một chai dầu nhỏ có màu đỏ như máu. Ông rưới thành hình vòng tròn chỗ ông đang đứng. Tiếp theo là một vòng muối, một vòng gạo và một cái đàn lễ nhỏ được ông lập ra nhanh chóng. Dông quỷ chỉ vẻ mặt tức giận, nhưng lại nở lên nụ cười ghê rợn. Thì ra mày cũng là một tên thầy pháp có chút tài nghệ đó. Tao cũng muốn xem thử mày làm được gì tao. Vẫn thái độ bình thản, ông ngoại tư nói với dông quỷ. Ta cho ông một cơ hội cuối cùng. Nếu không chịu quay đầu thì ta chỉ còn cách đánh tan hồn phách, để ông không đi hại người được nữa. Lấy từ trong người ra một cái túi vải nhỏ, bên trong là tro nhang được lấy từ chánh điện của chùa. Ông ngoại tư để lên bàn, miệng bắt đầu khấn. Bỗng dưng một giọng nói vang lên. Thầy tư, ông Sáu Bầu. Thì ra đó chính là vợ của ông Sáu, theo sau là bà ngoại Tám. Bà Sáu đang khóc, không biết vì sợ hay là vì đau lòng. Trời ơi, ông Sáu ơi là ông, sao ông lại ra thành cái bộ dạng như vậy? Im lặng một hồi lâu, ông nhìn bà Sáu chậm chậm rồi mới lên tiếng nói. Tôi nhớ bà, nhớ các con. Tôi vẫn ở đây đợi mọi người, nhưng sao không ai về? Sao lại bỏ rơi tôi? Tại sao vậy? bà Sáu lại nói trong ngần ngấn nước mắt: "Tôi không về là vì tôi hận. Tôi hận bản thân mình. Đã tha thứ cho ông biết bao nhiêu lần thì tại sao khi đó không bỏ qua cho ông thêm một lần nữa? Và nếu như khi ông đến nhà mẹ tìm mà tôi chịu ra mặt thì ông đâu có chết trong đau đớn. Thử hỏi tôi còn mặt mũi nào mà bước vô căn nhà này nữa. Tôi cứ tưởng lần này tôi bỏ đi ông sẽ thay đổi. Ai mà ngờ, tôi nghe mọi người nói ông thành ma nhát bà con chòm xóm, nhưng tôi đâu có tin. Vì khi sống ngoài rượu chè bê tha thì ông là một người tốt, nhưng sao bây giờ ông lại sáu bầu ơi là sáu bầu." Bà tiến lại gần vong quỷ, cất giọng buồn bã: "Ông muốn bắt hồn người khác để quá quỷ chứ gì? Được rồi, vậy được rồi, ông bắt hồn tôi đi, là tôi hại ông phải tự vẫn, chứ không phải những người xung quanh đây. Tôi theo ông." Hét lên một tiếng đầy thê lương, vong quỷ sáu bầu khóc, nhưng không còn là những giọt máu đỏ nữa. Tôi chỉ muốn tìm được bà với tụi nhỏ để xin tha thứ. Tha thứ cho người chồng, người cha không làm trọn trách nhiệm này. Như vậy tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà tôi không tìm được." Bà Sáu cất giọng khuyên nhủ: "Ông hại người khác, ông có nghĩ cho tụi nhỏ hay không? Không lẽ ông muốn con ông bị mọi người cười chê là có một người cha quá quỷ chuyên đi hại người? Chẳng lẽ để con mình ngóc đầu không lên nổi mới vừa lòng ông hay sao? Tỉnh lại đi ông Sáu à." Vậy bà với con có tha thứ cho tôi không?" "Có, tôi với tụi nhỏ sẽ dẹo dọn về đây để ở, sẽ lo nhàn khói cho ông. Ông cũng bỏ qua cho tôi, có được không ông?" Dòng sáu bầu gật đầu. Ngoại tư bèn lên tiếng: "Được rồi, ta sẽ gửi ông vào chùa tu hành để giải bớt ác nghiệp đã gây ra. Tuy là ngày ông được đầu thai còn xa lắm, và cũng không biết sẽ luân hồi vào con đường nào, nhưng hãy cứ tu hành để tích lại chút đức cho con cái. Ông có chịu hay không?" "Được, được, được rồi, tôi sẽ nghe theo lời thầy." Ngoại tư lấy ra một lá bùa, ông khấn trong miệng vài câu, lập tức trong quỷ sáu bầu liền bay vào trong. Xong xuôi, ngoại tư quay qua nói với bà Sáu: "Thật ra đó, trong chuyện này cũng có một phần lỗi của chị. Đáng lý ra khi ông ấy chết, chị và tụi nhỏ phải quay về hàng ngày nhan khói thờ cúng, thì ông Sáu đâu có thành ra như vậy." Bà Sáu ấp úng gật đầu: Tôi xin lỗi, may là có cô Tám đây qua phân giải cho tôi hiểu, chứ nếu không thì..." Thôi thì mọi chuyện đã lỡ rồi, mong là ông hãy sớm được siêu thoát." Thế là mọi chuyện đâu đó cũng đã xong. Trên đường trở về nhà, ngoại Tám hỏi ngoại tư: "Ủa, sao anh biết mẹ con bà Sáu ở đó mà kêu tôi tới kiếm hay vậy? Không phải ông Sáu bầu ông cũng không biết hay sao?" Là cái dòng nhi đi theo mẹ nó hôm đó đó nói với tao, nói là mẹ con bà Sáu đang ở nhà của mẹ ruột." Ngoại Tám thắc mắc: "Ủa anh Tư, vậy sao khi ông Sáu bầu chết rồi mà vẫn không biết, không tìm được vợ con chứ?" Ngước mắt nhìn bầu trời đêm, ông ngoại Tư nhẹ giọng: "Là do chấp niệm. Lúc sống ông Sáu tới tìm thì mẹ vợ nói là họ đã bỏ đi xứ khác sinh sống. Ông ấy tin lời, nên khi chết đi, ông Sáu cứ lẩn quẩn ở đó để chờ. Đến khi bước vào con đường quá quỷ rồi thì ông ấy có thể ra khỏi phạm vi căn nhà để mà tìm kiếm. Nhưng mà ông Sáu tin là chỉ cần quá quỷ sẽ tìm được vợ con. Tao biết ông ấy có khúc mắc gia đình trong lòng, còn quay đầu được, cho nên mới nấn na một hồi lâu với ổng mà không đánh tan hồn phách ngay từ đầu. Ôi, chỉ tội cho những người bị bắt một phần hồn phách. Đều là y trời cả." Từ sau lần đó, bà ngoại Tám quyết tâm theo anh mình để học pháp. Bà muốn được như ông ngoại tư, muốn trừ ma quỷ và cũng muốn giải nghiệp cho chúng. Nhưng mỗi người mỗi khác. Có lẽ bà không có tài pháp bằng ông ngoại tư, cho nên ngoại tám chỉ biết tụng cúng cho những người đã khuất, trị vài căn bệnh nhẹ hoặc giải những vong nhập bình thường, chứ vong quỷ thì vẫn phải nhờ đến ông ngoại tư trợ giúp. Suy cho cùng, muốn tu hành để trở thành thần Phật, để trở thành một con người tốt, hoặc muốn quá yêu quá quỷ, tất cả đều do tâm chúng ta mà ra thôi. Cây gia sớm miễu. Ngoại kể là sớm miễu ngày đó không ồn ào đông đúc như bây giờ. Hồi đó trong sớm tầm có 20 căn nhà, nhưng mà mỗi nhà đều cách nhau bằng một mảnh đất trống. Cuối sớm có một con mương dài, ở đó có một cái miễu nhỏ bỏ không. Trước miễu là một cây gia cao tầm một người phụ nữ. Thân cây bé lắm chứ không lớn như những cây gia khác. Trong sớm có gia đình của chị Hai Nga. Vợ chồng anh chị có hai đứa con gái, đứa lớn 14, đứa nhỏ 13 tuổi. Buổi sáng sau khi đi học về, cơm nước xong xuôi, là hai chị em lụa đàn vịt ở nhà xuống dưới cái mương ở cuối xóm. Hai chị em vừa chăn vịt, vừa chơi bán đồ hàng ở đó. Cũng như mọi ngày, đang cắt lá bông bụp bằng con dao ăn trầu đã cùn mà hai đứa lụm được để nấu đồ bán cho người chị, thì nhỏ em lên tiếng. Hai ơi, hết bông bụp rồi, đi hái thêm cho em đi. Thôi, lá bông bụp phải đi một khúc xa lắm, tao làm biến đi quá à. Người chị trả lời. Nhưng mà em muốn chơi mà. Nhỏ em nói với giọng buồn buồn. Thôi được rồi, để tao tìm lá khác cho chơi. Nói rồi, nó buông cái cây lụa dịch xuống, đứng dậy nhìn quanh quất. Nó chẳng thấy cái lá gì ngoài cây da phía trước và mấy bụi cây chim quýt. Người chị bèn chạy đến, nhón chân kéo một nhánh của cây da xuống, hái lá đem về cho em gái chơi. Mọi chuyện ngày hôm đó vẫn bình thường cho đến ngày hôm sau. Buổi sáng trước khi đi chở đồ mướn cho người ta ở ngoài chợ lớn bằng cái xe đẩy nhỏ mà anh hai tự làm, anh chị nói với hai đứa con. Tí chị, tí em à? Dạ. Bữa nay hai đứa không có đi học thì ở nhà chơi nghe không? Bữa nay không cần lụa dịch xuống mương đâu. Trưa nay ba mẹ không có về, cho nên hai chị em ở nhà phụ hợi nhau lo cơm nước nghe con. Dạ con biết rồi. Ba mẹ đi làm được một lúc thì tí chị rủ tí em. Ê tí em, chơi hát cải lương không? Ý, dạ dạ. Tí em hớn hở. Thế là hai chị em lấy ra hai cái mền, quấn vào người làm phục trang chơi hát cải lương. Đang ngó tí em lay quay sửa cái mền để đi cho khỏi dấp, thì tí chị chợt nhìn thấy từ cửa sổ căn nhà cây có một cánh tay đang thò vào định chụp lấy tí em. Và tí em đứng quay lưng ra cửa sổ. Nhưng một điều khủng khiếp là cánh tay đó đỏ tươi như máu và mọc đầy lông, có móng tay thì dài ngoằng, nhọn quắc. Quá sợ hãi, tí chị la lên. Tí em, chạy nhanh lại đây, nhanh lên. Tí em tưởng chị mình đang diễn tuồng, cho nên cũng lật đật chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy mặt chị mình tái mét, tí em lo lắng hỏi. Hai à, hai bị sao vậy? Tí chị đưa tay chỉ về phía cửa sổ, nhưng lúc này cái cánh tay kia đã biến mất rồi. Hai có sao không? Đừng làm em sợ nha. Bỗng dưng tí chị nhìn tí em bằng ánh mắt dữ dằn, rồi nó cười phá lên, chạy vụt ra bên ngoài. Hai ơi, hai đi đâu vậy? Đợi em với hai. Thế là tí chị chạy khắp xóm với cái mền quấn quanh người. Miệng nó khi thì cười khanh khách, khi thì hét lên dữ tợn. Mọi người thấy vậy thì cũng chạy ra hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Tí em miếu máu vừa lắc đầu vừa nói. Con không biết làm sao, chị hai tự nhiên bị vậy nữa. Nhìn vào biểu hiện của tí chị thì những người già trong xóm biết ngay là nó bị ma nhập. Ê, trời ơi, mau mau giữ con nhỏ lại đi bay. Đứa thì đi kêu vợ chồng thằng Hai Nga về, đứa thì đi mời thầy Tư, nhanh lên. Khi ông ngoại Tư xuống tới nơi thì anh chị hai đang ngồi khóc lóc khi thấy đứa con gái mình bị trói hai tay hai chân. Nó nằm la hét lăn lộn dưới đất. đau lòng, chị hai kêu lên: Trời ơi, con bị sao vậy nè? Sao mà trói con nhỏ dữ vậy bà con? Bà ba là người lớn tuổi nhất của xóm miễu, bà lên tiếng: Không trói để con nhỏ chạy mất sao? Bày có biết là phải 6 thằng thanh niên mới giữ nổi nó không? Sao kỳ vậy bà ba? Lúc này ông ngoại tư mới nói: Con nhỏ đã bị dông nhập vào người rồi. Nghe tiếng ông, mọi người tức thì né ra để ông bước vào trong. Dông là ai? Ở đâu? Sao lại nhập vào người con bé chứ? Nghe ông ngoại tư hỏi thì dông quỷ không còn lăn lộn dưới đất nữa, mà nó đứng thẳng người dậy. Người bình thường thì không ai đứng lên bằng cái kiểu đó được. Nó liếc xéo ông ngoại một cái rồi nhếch mép trả lời: Tao đang tu luyện, trú ngụ trên cây da kia. Con nhỏ này lại hiên ngang lại bức lá mà không được tao cho phép. Ai mà ngờ nó lại hạp mạng với tao. Tuổi nó còn nhỏ, dương khí tốt, cho nó theo tao, theo hầu hạ tao. Nói rồi nó cười lên với giọng cười rất ư là kinh dị. Lần này là giọng nói hốt hoảng của vị chính súng: Ôi trời đất ơi, vậy quá ra lần trước ông nhà tôi ông nói đúng rồi. Mọi người bèn xúm lại hỏi là ông chính đã nói cái gì, thì vị chính kể: Hơn tháng trước ông nói với tôi là ông thấy có một người con gái mặc nguyên bộ đồ đen, tóc dài ơi là dài, đứng ngay trước cây da trước miễu. Mà lúc đó ông đi nhậu về khuya, cho nên tôi tưởng ông say xỉn ăn nói bậy bạ, chứ khuya lờ khuya lắc làm gì có đứa nào đứng đó chứ. Dòng quỷ nghe xong cũng cười lên the thé: Tối đó tao định bắt hồn tên đó rồi. May mắn là ông ta mạng lớn, lại có hai cái dông đi theo ở phía sau phù hộ, nên tao mới bỏ qua đó. Nghe vậy ai nấy cũng giật mình. Ông ngoại tư nhìn thẳng vào dông quỷ nghiêm giọng: Hai người sẽ tạo ra thêm ác nghiệp, hãy mau mau ra khỏi thần xác con bé đi. Tao không đi, mày làm được gì tao chứ? Ông ngoại tư bèn kêu mấy người thanh niên giữ chặt thân xác tí chị lại, rồi ông lấy ra 3 cây nhang đốt lên. Sau đó ông ngoại tư đi vòng ra phía sau, cầm 3 cây nhang quơ quơ ở khoảng không đối diện phía sau ót của tí chị. Tay ông vẽ phụ chú, còn miệng thì lẩm nhẩm đọc. Tiếp theo ông nhanh tay cắm ngược 3 cây nhang xuống đất, thì một tiếng hét vang lên, dòng quỷ thoát ra, tí chị thì té xỉu xuống. Anh chị hai vội chạy tới ôm lấy con gái vào lòng. Một lúc sau thì tí chị tỉnh lại, kể rõ sự việc mà nó nhìn thấy. Ông ngoại tư nói với anh chị hai: Ta sẽ đem con bé về nhà, 7 ngày sau sẽ đưa nó về lại. Tuy dòng quỷ đã xuất ra rồi, nhưng con bé chưa thoát khỏi nó hoàn toàn. Nó sẽ đến bắt hộp con bé bất cứ lúc nào đó. Vợ chồng con nhờ thầy tư cứu giúp. Vậy còn tí em thì nó có sao không thầy? Ông ngoại tư hỏi ngày tháng năm sanh của tí em, rồi ông bấm bấm đốt tay, sau đó mỉm cười lên tiếng: Tí em nó là đứa cao số, pháp danh cũng đã có, lại được sự che chở của mẹ Quan Âm, cho nên không sao đâu. Nhưng mà đừng để cho nó hay bất kỳ đứa nhỏ nào đến gần cây già đó nghe. Dạ, lúc nhỏ tí em nó hay bệnh, cho nên vợ chồng con gửi vô chùa cho sư cô chăm sóc một thời gian, và xin sư cô đặt pháp danh cho con bé luôn đó. Thôi, tí chị theo ta vậy, chỉ cần qua 7 ngày thì con bé không sao nữa. Bà ba lên tiếng hỏi: Thầy Tư à, vậy còn cái dông quỷ đó thì sao? Không lẽ cứ để nó ở đây? Trong xóm cũng còn cả 10 đứa con nít mà. Hay là tụi tôi chặt bỏ cây da đó nghe? Lắc đầu, ông ngoại tư đáp: Không, hiện tại chỉ cần tránh xa cây da kia. Buổi tối nên đóng cửa sớm, tuyệt đối không được chặt cây, kẻo mất mạng đó. Mọi người cứ yên tâm đi, con quỷ này điều nó muốn bây giờ là bắt được hồn của tí chị, cho nên tôi phải đảm bảo tính mạng cho con nhỏ trước. 7 ngày sau tôi sẽ quay lại bắt cái dòng quỷ đó. Sau khi dẫn tí chị về nhà mình, buổi tối trước khi đi ngủ, ông đưa cho con bé một lá bùa rồi căn dặn: "Nè, con phải để lá bùa này vô túi áo. Khuya nay á, nếu mà có nghe ai kêu thì con cũng không được trả lời, không được bước ra khỏi nhà, nghe chưa con?" "Dạ." Tí chị trả lời với giọng rất sợ hãi. Ông ngoại tư đã chuẩn bị đâu vào đấy. Ông nhờ bà ngoại Tám qua ở cùng với ông trong 7 ngày này. "Tám à, tối nay mày ngủ ở cái giường trên, ở trên nhà trước đó. Tí chị thì ngủ ở trong buồng. Tao á, sẽ ngủ ở bộ gián nhà sau. Tối nay kiểu gì thì dòng quỷ đó nó cũng tới đây." Và đúng như lời ông ngoại tư dự đoán, khuya đó tí chị đang thiêu thiêu ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng gọi: "Hai ơi, hai về nhà với em đi. Em ở nhà có một mình, không có ai chơi chung, em buồn lắm." Tí chị nghe giọng của tí em thì ngay lập tức ngồi dậy, bước ra khỏi buồng. Nhưng ông ngoại tư và bà ngoại Tám đã đứng ngay cửa. Ông đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tí chị im lặng, không được lên tiếng. Sau một lúc thì tiếng tí em cũng im bặt. Rồi một cơn gió mạnh thổi đến, tiếng lá cây xào xạc, và tiếp đến là giọng của anh chị Hai Nga: "Tí chị ơi, là ba mẹ đây con. Con xin thầy tư cho về nhà đi. Ba mẹ nhớ con lắm. Ra đây với ba mẹ đi con gái." "À nè, đó không phải là ba má của con đâu. Dòng quỷ đến để dẫn dụ bắt con đi đó." Thấy đứa nhỏ sợ hãi, bà ngoại nhẹ nhàng ôm lấy và trấn an nó. Ông ngoại tư thắp lên ba cây nhang lên bàn thờ tổ, khấn xin đuổi bọn ma quỷ ra khỏi đất này, giữ bình an cho tí chị. Lúc ba cây nhang trên bàn thờ lóe sáng lên thì cũng là lúc bên ngoài vang lên một tiếng thét đau đớn, cho mọi thứ im lặng trở lại. Biết là không thể bắt hồn được của tí chị, và cũng không nhát được ai trong xóm, vì cứ tầm 6 giờ là nhà nào nhà nấy đều đóng cửa lại. Thế là dông quỷ liền quậy phá xóm miễu. Đêm nào nó cũng chọi đá lên nóc nhà, nhà lá, nhà cây đều bị hết. 20 căn nhà thì sáng ra đủ 20 căn bị chọi đá. Đá nằm rải rác trước sân, và cả những viên đá vẫn còn nằm ở trên nóc nhà. Mọi việc xảy ra liên tiếp 3 ngày thì mọi người không còn chịu đựng được nữa. Vì vào ban đêm ngoài bị chọi đá thì những tiếng khóc than, tiếng cười ghê rợn cứ vang vọng khắp xóm. Phần lo sợ, phần cũng vì tức giận, vì tự dưng ở đâu có một con quỷ đến quấy phá xóm làng. Cả xóm bạn với nhau sẽ lên gặp thầy Tư để nhờ thầy giúp đỡ. Anh Bảy Xe Kéo là một người nóng tính, anh lên tiếng nói: "Cần gì phải đi tìm thầy chứ? Để tôi lấy dao chặt bỏ cái da kia là xong. Để coi con quỷ đó nó sẽ trú ngụ ở đâu." Bà ba cất giọng khuyên rằng: "Bảy, Bảy à, bay bình tĩnh lại coi. Chẳng phải chặt cây sẽ nguy hiểm lắm sao? Bay mà bị cái gì thì vợ con bay ai lo chứ?" Mọi người cũng gật đầu đồng ý với bà ba. "Ờ đúng rồi đó. Cái cây đa nhỏ xíu như vậy, nếu mà chặt bỏ dễ dàng được thì bữa đó thầy Tư đã cho chặt rồi." Thế là bà ba, dì Chính và gia đình anh Hai Nga thay mặt xóm miễu lên gặp thầy Tư. Gặp lại gia đình, tí chị vui mừng hớn hở. Bà ngoại Tám kêu hai chị em ra một góc sân ngồi chơi để cho người lớn bàn chuyện. Bà ba mới lên tiếng: "Thầy Tư à, thầy tính khi nào mới trị con quỷ đó? Chớ tụi tôi chịu hết nổi rồi." Rót cho mọi người một ly trà, ông ngoại tư đáp lời: "Thật tình mấy ngày qua tôi cũng đã đi tìm hiểu lai lịch của dòng quỷ này. À, không biết mọi người ở đây có biết cái chuyện về con gái ông Hai Thành ở chợ Bình Nguyên hay không?" Anh Hai Nga lập tức trả lời: "Dạ, có phải là con bé, con gái lớn của ổng uống thuốc trầy tự tử không thầy? Vợ chồng con Mận ở ngoài chợ có nghe người ta nói sơ sơ, nhưng mà gia đình ổng dọn đi rồi mà thầy." Gật đầu, ông ngoại tư nói: "Ừ, đúng rồi đó." Lần này dì Chính hỏi với giọng ngạc nhiên: Ủa mà chuyện này có liên quan gì đâu thầy?" "Có liên quan sao không, vì dòng quỷ đó chính là con bé đó." "Hả?" Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Thầy Tư nói sao chứ? Chứ nhà nó cách xóm miễu cả chục cây số, sao mà nó... Ông ngoại Tư ra dấu cắt ngang lời mọi người. Ông mới chậm rãi nói: Số phận của cô gái này cũng khổ. Mẹ cô mất được 2 năm thì cái ông Thành cưới vợ mới. Không bao lâu sau thì bà mẹ kế có thai. Sợ con gái lớn của chồng tranh giành tài sản, vì hai Thành mở một cái xưởng cây rất lớn ở trước nhà, phía sau còn 6-7 công đất trồng dừa. Cho nên bà mẹ đó luôn kiếm chuyện với con bé, chờ để cho nó bị cha đánh đó. Cách đây 2 tháng, nó bị mẹ kế vu oan là ăn cắp tiền để mà cho một chàng trai ở trong xưởng. Ông Hai Thành đánh nó một trận thừa sống thiêu chết, mặc cho nó luôn miệng nói là mình không có lấy. Thở dài một hơi, ông ngoại nói tiếp: Nhiều chuyện gom lại cho nên nó mới quất ức mà uống thuốc rầy tự tử đó. Nghe đến đây, bà Ba chép miệng: Trời ơi, sao mà tội vậy chứ? Sau khi chôn cất thì chỉ mấy ngày sau là con bé nó về hù dọa mọi người, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Nhưng mà chỉ có người trong nhà hoặc trong xưởng cây mới thấy nó thôi, còn những nhà xung quanh á thì không thấy gì hết. Có lẽ do quá sợ hãi cho nên cái bà mẹ kế đã mời thầy bùa về làm phép. Ông thầy này không khuyên răn hay là bắt nhốt nó đem lên chùa, mà ông ta dùng 2 cây đũa bếp cắm thẳng xuống 2 bên đầu ngôi mộ, để cho con bé mãi mãi không được siêu thoát và cũng không về quấy phá gia đình được nữa. Ngừng lại một lát, ngoại tư nói tiếp: Chỉ có một điều, không biết là ai đã rút cây đũa bếp đó lên. Oán tức quá lớn cho nên cô ta trở thành một con quỷ rồi. Hèn chi ông bỏ nhà bỏ xưởng cây mà đi mất tiêu luôn hả? Có lẽ vì vậy mà cái dông mới đi lang thang tìm một chỗ thích hợp để mà trú ngụ. Cây gia thì ở cuối xóm, ít người qua lại, phía sau lại có một cái miễu bỏ trống, rất thích hợp cho ma quỷ nó trú ngụ đó. Sau khi nghe ông ngoại Tư nói, bà Ba mới tiếp lời: Thú thiệt với thầy Tư, cái ngôi miễu đó là do mọi người đóng góp để mà xây dựng nên, sẽ thỉnh bà về để mà thờ. Ai ngờ ở đây không có ai nhận làm tượng bà, cho nên tụi tôi có nhờ người quen tạc cho tượng bà, nhưng mà tuốt ở trên Sài Gòn lận. Mọi người nên coi, nhanh chóng thỉnh bà về đi, nhờ bà trấn giữ cái mảnh đất này, đồng thời bà cũng sẽ phù hộ cho xóm làng được bình yên. Lấy trong người ra một tờ giấy, ông đưa cho bà Ba rồi nói: Đây nè, đây là những thứ cần thiết tôi đã ghi lại, mọi người chuẩn bị cho đầy đủ, tối mai tôi sẽ bắt cái dòng đó. Mọi người nhìn vào tờ giấy thì chỉ thấy là toàn những món bình thường như nhang đèn, hoa quả, muối gạo, 2 con gà trống. Riêng bà ngoại Tám không được đi theo vì phải ở nhà trông coi tí chị. Qua ngày hôm sau, khi trời vừa sập tối, ông ngoại Tư liền bày ra một cái bàn lễ cách cây gia 20 bước chân. Những người thanh niên gan dạ thì đứng sau lưng ông, còn lại đều đứng ra xa xa hoặc ở trong nhà lấp ló nhìn ra. Ông bắt 2 con gà trống, cắt cổ rải máu xung quanh cây gia. Gạo và muối được ông rải thành 2 hàng song song, nối từ dòng máu gà đến bàn lễ. Sau đó, ông thắp lên 3 cây nhang, miệng lẩm bẩm đọc, tay phải cầm chuông lắc lên một tiếng kêu lớn, rồi ông đập mạnh cái chuông xuống bàn. Một tiếng hét đau đớn vang lên, tiếp theo đó là một tràng cười ghê rợn. Thời tiết oi bức mà mọi người thấy lạnh hết cả sống lưng, một cảnh tượng hải hùng trước mắt mọi người. Trên ngọn cây gia là một cô gái đang ngồi chắc dẻo, tóc của nó xõa dài chạm xuống mặt đất, 2 mắt đỏ như máu, nhưng gương mặt thì xám xịt với 2 chiếc răng nanh nhọn quắt. Nó mặc nguyên một bộ đồ đen. Con quỷ vừa đưa tay vuốt tóc, ánh mắt dữ tợn liếc nhìn ông ngoại Tư, vừa cất giọng nói: Mày muốn bắt tao, thử xem mày làm sao bắt được tao đây. Rồi nó cất lên một tràng cười khanh khách, Ông ngoại tư cất giọng khuyên răng: "Ta biết là khi sống dông phải chịu nhiều uất ức, đến khi chết lại bị bùa yểm. Nhưng mà nhân quả tuần hoàn, dông không nên tạo ác nghiệp. Ở ác, ác sẽ có ác báo đó." Chỉ thẳng tay về phía ông ngoại tư, cái dòng quỷ lớn giọng: "Tao không cần biết thiện ác, tao cũng không tin vào thần Phật. Nếu như có thần Phật, tại sao không giúp tao mà để tao phải khổ sở như vậy chứ?" Dòng không có lòng tin, không thành tâm thì làm sao thấu đến trời đất? Chỉ cần ăn ở hiền lành, kiếp sau ắt sẽ được phước đáp. Nghe lời ta, hãy vào chùa tu hành, sẽ sớm được đầu thai kiếp khác đó. Trong quỷ không trả lời, mà nó từ ngọn cây phóng xuống đất, bay lạ lạ trên mặt đất xung quanh cây da, kéo theo mái tóc dài. Lưỡi nó thè dài ra như muốn hù dọa mọi người, một cảnh tượng kinh hãi vô cùng. Ông ngoại tư biết là không thể nói nhiều với trong quỷ này, cho nên ông liền lấy ra một cây roi phép đánh nó. Trong quỷ rú lên đau đớn, nó bay giọt trở lại ngọn cây da, đồng thời trong miệng phun ra từng cục máu đen xì tanh tưởi. Ông biết nếu như để những cục máu đó dính vô người thì da thịt sẽ bị thối rữa ra, không có thuốc thang nào trị được. Cho nên ông nhanh tay cầm lấy cái quạt đặt trên bàn lễ. Trên cái quạt có ghi một dòng tiếng Hán, phía dưới là một dòng dài ngoằng giống như bùa chú. Ông quạt ba lần về phía vong quỷ thì những cục máu đó lập tức rớt xuống, bốc mùi hôi thối vô cùng. Ông ngoại tư quyết định sẽ mạnh tay. Đứng trước bàn lễ, ông cầm chuông đồng lên lắc lắc ba cái. Khi tiếng chuông kêu lên cũng là lúc con quỷ ôm đầu té xuống, lăn lộn dưới đất. Ông ngoại lấy ra một cái bình nhỏ, ném thứ nước bên trong có màu đỏ như máu vào phía vong quỷ, thì lập tức lửa bốc cháy lên dữ dội. Vong quỷ kêu la đau đớn và xin thầy tha cho nó. Nó sẽ rời khỏi đây, sẽ lên chùa. Ông đứng trước bàn lễ khấn xin gì đó trong miệng, rồi ông đốt một lá bùa. Khi bùa cháy thì ngọn lửa trên thân vong quỷ cũng liệm tắt đi. Ông ngoại tư một tay cầm một cái bình nhỏ, một tay thì lấy ra một lá bùa. Ông lẩm bẩm đọc, vong quỷ liền bay vào trong cái bình. Rồi ông quấn lá bùa vòng xung quanh. Những người có mặt ở đây thì la hét lên rằng: "Thầy Tư à, thầy Tư phải diệt cái vong quỷ này đi, đừng có tha cho nó." Quay sang phía mọi người, ông từ tốn nói: "Con người hay là ma quỷ, nếu mà tha được thì tha, mở ra cho họ một con đường khác. Đừng để quán ức chất chồng, nghiệp nên giải, không nên tạo đâu." Sau đó mọi người trong nhà cũng ùa ra ngoài. Ông ngoại tư nói tiếp: "Nay ta sẽ đưa cái dòng này lên chùa ở trên núi để mà tu hành, cho nên mọi người cứ yên tâm. Đồng thời hãy nhớ thỉnh bà về mà thờ phụng đi." Ông ngoại tư đánh chỗ những cục máu rớt xuống, chứa nước từ trong bình ra. Những cục máu tanh liền bốc cháy. Tiếp đến ông lấy một sợi chỉ màu đỏ buộc vòng quanh thân cây da. Vừa buộc ông vừa nói: "Nè, khi thỉnh bà về đó thì hãy xin phép bà cho chặt bỏ cây da này. Nhưng mà nếu bà không cho thì mọi người không được chặt, có hiểu hay không?" Trong một thời gian ngắn thì miễu cũng được sửa sang lại và thỉnh bà về thờ phụng. Khi đó nghe nói bà linh lắm, mọi người xin keo để chặt bỏ cây và được bà cho phép. Mọi người xin gì bà đều cho. Ở ngoài chợ, thậm chí là ở dưới huyện, cũng có những người lên miễu bà xin làm ăn hay cầu bình an. Lần đó dì Tám vô miễu bà xin phù hộ cho ăn nên làm ra, vì dì làm nghề buôn bán và hứa sẽ cúng một con heo quay để tạ lễ. Đúng là từ đó làm ăn phát đạt hơn. Thế vậy, dì Tám bèn làm thịt một con heo để cúng. Ông chồng thấy vậy thì hỏi: "Ủa, bà kêu người mần heo làm gì vậy?" "Tôi xin bà phù hộ, bà cho làm ăn được, bây giờ mình phải tạ lễ chứ ông." Ông chồng lớn tiếng: "Bà nào mà phù hộ cái nhà này, chủ yếu là do mình chịu khó thôi, bà đừng có mà mê tín nghe." "Trời ơi, ông đừng có ăn nói như vậy, bà nghe được bà quở cho đó." Ông chồng tức tối la lên: "Đâu, bà nào quở, đâu ngon quở tao coi." Vừa mới dứt lời thì đột ngột máu từ trong miệng của ông ta tuôn ra, ông té xuống đất, dãy lên đành đạch. Dì Tám thấy vậy thì sợ hãi vô cùng, quỳ xuống lại liên tục, miệng thì cầu xin. Dạ dạ, con xin bà tha cho chồng con. Ông ấy không có hiểu chuyện cho nên mạo phạm tới bà. Cầu xin bà tha cho, vợ chồng con á, xin quét dọn miễu một tháng để mà tạ lỗi. Dứt lời thì ngay lập tức ông chồng không còn dãy dụa nữa, và máu cũng đã ngừng tuôn ra. Hai vợ chồng quét dọn miễu một tháng như lời đã hứa. Cái miễu đó bây giờ vẫn còn các bạn à. Lúc tôi còn nhỏ, khi nghe cúng miễu thì cả đám chạy đi coi. Hồi đó cúng miễu lớn lắm, người trong xóm đó đãi mười mấy hai mươi bạn, rồi có hát bội, múa quạt, múa mâm nữa. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ không còn cúng lớn như vậy. Đến ngày thì chỉ làm vài ba mâm và không còn có múa hát nữa. Có khi là do nơi đây đã yên bình, giàu có, cho nên bà đi nơi khác để phụ hộ cho những người khó khăn hơn. Các bạn có nghĩ giống như tôi hay không? Như vậy là chúng ta đã kết thúc trọn bộ truyện ma, truyện âm của Xuân Võ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những phần truyện tái bản sau. Có thể sắp tới đây sẽ là bộ Quỷ Cốt. Chắc hẳn là nhiều bạn cũng thắc mắc tại sao ở đầu video Huy mặc một cái áo khác và đến cuối video Huy lại mặc áo này. Tại vì lúc đang thu uống ly cà phê vô tình đổ vô áo cho nên là phải thay. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Và đừng quên hãy ủng hộ cho kênh sớm. Dạo gần đây Huy đã làm một cái series kể chuyện ma có thật. Những cái câu chuyện do quý thính giả gặp phải gửi về, Huy kể chuyện theo kiểu ngồi kể chuyện trực tiếp, giống như là chúng ta đang trò chuyện với nhau vậy. Quý thính giả hãy vào kênh sớm để mà đăng ký kênh ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như là Nguyễn Nguyễn nha. Để vào kênh sớm thì quý thính giả hãy bấm vào trang chủ của kênh Đất Đồng này. Thì ở trên trang chủ đó sẽ có cái đường link để mà dẫn tới kênh sớm. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại.